Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tiểu Viên Phẫn Nộ. Ở phần trước thì chúng ta bất ngờ phát hiện là Tiểu Viên cũng được ghép vào trong phó bản đối kháng này cùng với Trương Nguyên Thanh, nhưng cô ta ở bên trận doanh đối địch. Và lúc này thì Y Xuyên Mỹ cũng đã trở về hội họp với trận doanh tà ác để tìm hiểu kịch tình của phó bản lần này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo cuộc nói chuyện thì Y Xuyên Mỹ đã dần thăm dò mạch lạc được kịch tình phó bản cùng với trung tâm đối kháng của hai đại trận doanh. Nhiệm vụ của trận doanh tự do là phóng thích ma đầu, giết sạch hành giả hợp pháp. Hung vật trong quan tài sau khi trở lại Sơn Trang sẽ biến mất trong mộ cung của mộ Dung Phú. Mà trận doanh hợp pháp thì áp tải một bộ phận linh hồn và lực lượng của ma đầu tiến vào thần kiếm Sơn Trang, đạt được quyền khống chế một tòa đại trận, mượn dùng lực lượng của đại trận để giết chết nghề nghiệp tự do. Bây giờ trong trận doanh hợp pháp, duy nhất hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến là Thái Long Thần của Tiêu Cục Viễn Hải. Trong kiếm các, Hòa Công Tử Khương Cự đấm một phát lên khung cửa, hùng hổ nói: "Đáng chết là Y Xuyên Mỹ, xem ra người của Tiêu Cục Hoàng Kỳ thất bại rồi, chúng ta lành ít dữ nhiều." Thái Long Thần sắc mặt âm trầm: "Y Xuyên Mỹ chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, bằng không thì chúng ta bây giờ đã chết." Khi hắn đến thần kiếm Sơn Trang, cao thủ trong trận doanh tà ác đã mai phục ở trong Sơn Trang. Tham lam thần tướng cường đại, hơn nữa đáng sợ, lại có đám người xà nữ giúp đỡ. Hắn chỉ có thể bỏ qua quan tài, cùng với Khương Cự vừa chiến vừa lui, trốn vào kiếm các. Cũng chính là nói trận doanh tà ác chỉ thiếu một cái quan tài là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu bộ phận hung vật kia của Tiêu Cục Hoàng Kỳ phụ trách áp tải đã thoát ly phong ấn, vậy thì ma đầu này cũng nên sống lại rồi. Khương Cự nhíu mày suy tư vài giây rồi nói: "Phải bảo vệ cái quan tài đó của Tiêu Cục Hoàng Kỳ, bằng không thì chúng ta thua chắc. Có thể đánh đuổi Y Xuyên Mỹ, bảo vệ quan tài thì hẳn là cao thủ. Ở trong cấp 6 đỉnh phong của Trung Đình, có thể có phần thực lực này thì không vượt quá 10 người. Tiêu Cục Hoàng Kỳ bên kia là tình huống gì? Ta rất tò mò đã xuất hiện bất gì." Xà nữ trườn thân thể vòng quanh Y Xuyên Mỹ, thè cái lưỡi xì xì. "Bây giờ đã có thể nói chưa?" Đám nghề nghiệp tà ác lúc này đều nhìn về phía Y Xuyên Mỹ. Trong đội ngũ của Tiêu Cục Hoàng Kỳ có hai gã hợp pháp, đều là người của quan phương. Danh hiệu của hai người bọn họ các người cũng không xa lạ. Một người là Hoàng Thái Cực, một người là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Y Xuyên Mỹ nói. Nghe được là Hoàng Thái Cực, đám nghề nghiệp tà ác chậc một tiếng, tuy cảm thấy khó giải quyết nhưng không quá kinh ngạc. Dù sao người có thể ghép vào phó bản này, cho dù là quan phương thì số lượng cũng có hạn. Nhưng bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khiến các đại lão ở đây cả kinh. Tiểu Viên có cảm xúc dao động lớn nhất, gương mặt yêu dị lãnh diễm hơi khựng lại, sững sờ đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn, xà nữ ngạc nhiên, trợn to đôi mắt đẹp, giọng điệu chấn động. Lần trước nghe được tiểu tử này còn là phó bản giết chóc, lúc này mới 2 tháng, hắn đã tấn thăng cấp 6 rồi sao? Người khác cũng là vẻ mặt như gặp quỷ. Tuy bởi vì số lượng linh cảnh hành giả, trận doanh hợp pháp và tà ác chênh lệch thật lớn, trong linh cảnh nhiều người, bọn họ các cấp 6 đỉnh phong này thường xuyên sẽ bị coi là boss để ghép với hành giả hợp pháp ở cấp 6 sơ kỳ hoặc là cấp 5. Hai người hay thậm chí một người đối kháng 6 gã hợp pháp, nhưng ghép với hành giả cấp 4 lại là chuyện chưa từng xảy ra. Không cân nhắc nhân tố như là đạo cụ, 6 vị hợp pháp cấp 5 liên thủ cũng mới vừa đủ để đối phó với một kẻ nghề nghiệp tà ác cấp 6 đỉnh phong. Thánh giả cấp 4 đối mặt với nghề nghiệp tà ác cấp 6, đến bao nhiêu thì cũng giết thoải mái. Y Xuyên Mỹ khẽ lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cấp 4, nhưng không phải thánh giả cấp 4 bình thường. Ta hoài nghi là có đạo cụ hoặc tài liệu, cấp chúa tẻ. Hơn nữa hắn nhiều lần vượt qua phó bản cấp S, điểm ẩn cao đến dọa người, cho nên mới bị linh cảnh coi là cấp 5 mà ghép vào, tựa như hai vị này. Cô ta nhìn cô gái ong và tráng hán xăm hình một cái. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Trong mắt của tham lam thần tướng, hào quang rực cháy, hưng phấn nói: "Tài liệu và đạo cụ cấp chúa tẻ sao? Đó nhất định là thứ của ta, nhất định của ta. Ờ, người tiếp tục nói đi." Y Xuyên Mỹ lập tức mang giao thủ ở nghĩa trang đơn giản nói lại một lần. Khi ta phát hiện không thích hợp, tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn xem xét tình huống thì hắn đã chết. Nhưng hung vật trong quan tài, linh lực thủy thuộc tính tựa như dung nhập vào cơ thể hắn, mất đi hung tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đã chết à? Hi hi. Lúc trước ba tổ chức lớn cùng với ám dạ Mân Côi dốc hết tâm huyết mưu tính, muốn ở trong phó bản giết chóc trừ bỏ hắn, kết quả lại trụi lông mà về. Xà nữ thản nhiên nói, không ngờ hắn vậy mà lại chết ở chỗ này. Tráng hán xăm hình cười ha hả. Theo ta nói, lúc trước không cần thiết phải sốt sắng như vậy. Thiên tài cảnh giới siêu phàm không tính là thiên tài. Xem đi, đến giai đoạn thánh giả, nói chết là chết ngay. Tham Lam thần tướng nhẹ gật đầu. Như vậy xem ra, chính là vì linh lực thủy thuộc tính dung nhập trong thi thể hắn, cho nên ngươi mới chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không sao, Hoàng Thái Cực trung quy phải đến Sơn Trang, đến lúc đó đoạt lấy xác Nguyên Thủy Thiên Tôn là được. Ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu thực chết ở chỗ này, chờ ra khỏi linh cảnh, liền có náo nhiệt để xem rồi. Chuyện tốt, chuyện rất tốt. Mọi người đều đang cảm thấy vui sướng vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, chỉ có Tiểu Viên là ngây ngẩn cả người. Cô ngẩn ra trên nóc nhà tựa như một pho tượng không biểu cảm. Tôi tựa như nghe được bọn họ nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết. Hòa công tử Khương Cự nhíu mày. Nếu như tình vệ biết, sợ là sẽ phải khóc ba ngày. Nó rất thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần trước còn muốn trộm đạo cụ chúa tể của lão cha để tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng bị tôi bắt được. Y Xuyên Mỹ, cái con tiện nhân này, thế mà lại giết Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Phó Thành Dương sợ là sắp nổi điên, tổng bộ cũng sắp nổi điên. Tổng bộ sẽ không nổi điên, thiên tài chết rồi thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vỏn vẹn chỉ tên cấp 4 thôi, chết thì chết. Nhưng có thể phong ấn hung vật cũng là chết có ý nghĩa. Thái Long Thần thản nhiên nói, mang ra so sánh thì Hoàng Thái Cực ở trong phó bản càng làm tôi an tâm hơn. Chúng ta cần một kẻ có thể gánh vác. Hỏa công tử gãi mái tóc đỏ nhe răng nói, chờ Hoàng Thái Cực đến đây, xem lão tử giết ngược lại bọn chúng. Hắn đã sớm muốn lao ra để chơi lớn một trận. Ngạo cốt của hỏa sư cho phép hắn mặc kệ sinh tử, thống khoái mà đánh một trận, nhưng mà thực lực lại không cho phép. Hả? Y Xuyên Mỹ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái ong ngẩn ra cười nói, cảm xúc dao động của ngươi nói cho ta biết, ngươi tựa như rất đau khổ, rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng. Ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là quan hệ thế nào? Một đám nghề nghiệp tà ác đều nhìn về phía cô gái ong. Trong con mắt như đá quý màu đen của Tiểu Viên chợt hiện ra màu đỏ tươi, hai cái xúc tu trên trán run rẩy kịch liệt. Người đã giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô nâng tay ôm đầu giống như muốn mang cái gì ép trở về, nhưng xúc tu run rẩy càng kịch liệt. Cô rất muốn giữ lý trí, tìm cơ hội trả thù, đó mới là cách làm chính xác, nhưng cô không khống chế được cảm xúc của mình. Ở sau khi nghe được tin Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, cảm xúc của cô liền mất đi khống chế. Đau đớn, tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ sau, cô không phân biệt rõ được là loại nào, hoặc là tất cả đều có. Đi theo Vô Ngân Đại Sư tu hành nhiều năm, dưỡng ra tính khí, nhưng hết thảy tan thành mây khói. Cô lại một lần nhớ lại cái loại hận ý xé tim xé phổi của năm đó. Y Xuyên Mỹ đánh giá cô gái ong xinh đẹp yêu dị, mỉm cười hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Vừa nói xong cô đã thấy hoa mắt, cô gái ong cách mấy mét đã bổ nhào tới trước mặt. Tiếng cái cánh mỏng chấn động, tốc độ cao, nhấc lên cuồng phong, cách một giây mới vang lên bên tai mọi người, nhấc lên mái tóc của Y Xuyên Mỹ. Một màn này xảy ra quá đột ngột, tốc độ của cô gái ong lại vượt qua phỏng đoán của mọi người, làm cho ai cũng không kịp phản ứng lại. Cũng may Y Xuyên Mỹ là trưởng mộng sứ, sớm đã phát hiện cảm xúc cô gái ong không thích hợp, không chút do dự, trong hốc mắt xuất hiện vòng xoáy thâm trầm. Cây kim ở phần đuôi của Tiểu Viên vừa mới vươn ra, con ngươi liền mất đi tiêu cự, lâm vào mộng cảnh. Ầm. Dưới quán tính, hai người va mạnh vào nhau, quay cuồng từ nóc nhà ngã xuống. Xương sườn của Y Xuyên Mỹ trong nháy mắt bị gãy. Va chạm kịch liệt đánh thức Tiểu Viên, từ trong mộng cảnh dễ thoát ra. Cái cánh mỏng rung lên ông một tiếng ngừng lại thế rơi, lao về phía Y Xuyên Mỹ. Người sau mở ra đôi môi đỏ mọng, phát ra tiếng kêu bén nhọn, tinh thần đả kích. Nào ngờ cô gái ong rõ ràng là cấp 5, vậy mà lại cứng rắn đối kháng tinh thần công kích đẳng cấp cao, thất khiếu chảo máu nhưng sát ý đã quyết. Cây kim độc ở dưới đuôi hung hăng đâm về phía Y Xuyên Mỹ, phốc. Kim độc màu đen bén nhọn đâm xuyên qua bàn tay. Một bóng người khôi ngô cao lớn không biết khi nào đã đứng bên cạnh Y Xuyên Mỹ. Hắn vươn bàn tay vừa vặn ngăn trở kim độc. À, Tham Lam thần tướng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn bàn tay nhanh chóng biến thành màu đen, chảy ra máu đen, da mặt hùng hằng run rẩy. Đây là độc đau nhất mà ta cảnh giới thánh giả từng gặp được. Bàn tay biến thành màu đen của hắn cầm ngược kim độc nhảy tới một bước, tay phải còn lành lặn nắm chặt tung ra một cú đấm trúng bụng cô gái ong. Ầm, sóng khí nổ tung, cô gái ong như đạn pháo bay ngược lên trời, kim độc ở cuối đuôi chia lìa với cái bụng ong, bắn tung tóe ra chất lỏng như máu. Cô gái ong ở trong không trung lộn vài vòng ổn định thân hình, nhanh chóng bay lên cao, lượn vòng trên cao của sơn trang. Đã kiêng kỵ Tham Lam thần tướng nhưng lại không cam lòng rời đi. Sau một hồi, cô bất đắc dĩ phát ra tiếng rít phẫn nộ thê lương, nhanh chóng bay ra khỏi sơn trang. Trong kiếm các bên kia, Hỏa công tử Khương Cự thờ dịp trận doanh tả ác nội chiến tuy rất hang mang nhưng không bỏ qua cơ hội tốt này, khoác một cái áo choàng nghề nghiệp thần dạ du tiến vào dạ du, yên lặng rời khỏi kiếm các. Ngoài sơn trang, Hoàng Thái Cực, Thái Dương ngả xương trên vai vác theo một cái quan tài đất, bước đi giữa những cây cỏ xanh Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của hắn, bước chân rất vững chãi, mỗi bước đều lộ vẻ kiên định không rời, giống như cự linh thần chuyển núi trong thần thoại. Ngân Giao quận chúa dắt theo Huyết Tưởng Vi đi theo hắn, trên cẳng chân của Huyết Tưởng Vi còn có một con rắn độc vảy sặc sỡ cắn vào. Ngân Giao quận chúa cũng không có tâm tình thay cô xử lý. Nàng giơ cái loa nhỏ lên, tướng mạo của anh tràn ngập huyết quang tai ương, thế cục của thần kiếm sơn trang không ổn, cô có chút bực bội. Hoàng Thái Cục sắc mặt nghiêm túc ừ một tiếng trấn an, cô đừng vội. Hắn vĩnh viễn là một bộ tư thái nghiêm túc trầm ổn, giống với những thổ quái khác, trầm mặc, ít lời, yên lặng làm việc, bà gậy cũng không đánh ra nổi một cái giấm. Tôi không vội. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa cao thêm mấy phần, nghiến răng nói. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn chết ở chỗ này, tôi muốn triệu hồi Sư Tôn, giết sạch trận doanh tà ác. Hoàng Thái Cực nói, Sư Tôn của cô. Ngân Giao quận chúa tựa như nhớ tới cái gì, cái loa nhỏ yên lặng hạ xuống. Nhưng tôi không có nghi thức triệu hồi Sư Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đã chết. Nếu như cô có thể làm ra vẻ mặt thì nhất định lúc này là hết sức uể oải. Đúng lúc này tiếng vỗ cánh tần suất cao từ bầu trời chuyển đến. Chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm, một bóng đen nhanh chóng lao xuống, đáp xuống ở cách đó không xa. Cặp cánh mỏng chấn động, nhấc lên một làn gió, ép cong cỏ xanh, thổi lên cho bụi và cỏ vụn. Đây là một cô gái ong xinh đẹp, đen vàng giao nhau, phần đuôi của bụng ong, máu tươi đầm đìa, ngực bụng bị lõm xuống, đã bị thương không nhẹ. Cô giống như không có cảm giác, đôi mắt như hắc bảo thạch trống rỗng nhìn chằm chằm vào quan tài đất trên vai Hoàng Thái Cực. Thông linh sư, Hoàng Thái Cực yên lặng buông quan tài đất xuống, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây trường đao lưỡi hẹp cầm vào tay. Cô ta đã bị thương, tôi chủ công, cô phụ trách đánh lén, tranh thủ trong 10 chiêu, giết chết cô ta. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Ngân Giao quận chúa lập tức giơ cao cái loa nhỏ, đây không phải kẻ địch. Nghe vậy Hoàng Thái Cực nhíu mày, hướng về cô, ném tới ánh mắt chất vấn. Ngân Giao quận chúa xoay đầu, nhắm cái loa nhỏ về phía Hoàng Thái Cực giải thích. Cô ấy là bạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không cần phải mở ra tinh tướng thuật, Ngân Giao quận chúa cũng có thể nhận ra thân thể cổ trùng của tiểu viên. Lúc Bắc Thượng để săn giết phản đồ Thiên Hạc Tổ cướp lấy chìa khóa của Takamagahara thì hai người đã từng liên thủ chiến đấu. Nhưng quận chúa cũng không ngờ lại có thể trong phó bản gặp được Hồng Nhan Chi Kỷ này của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Nhan Chi Kỷ chính là cách gọi ở thời đại của cô. Dùng xưng hô của thời đại mới thì hẳn là đối tượng ái muội đi. Bạn, Hoàng Thái Cực nhíu mày cũng chưa bởi vì âm thi giải thích mà thả lỏng cảnh giác. Địch ý của hợp pháp đối với tà ác sẽ không bởi vì một câu nói yếu một câu nói mà yếu bớt, với lại âm thi dù sao không phải bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn, tồn tại khả năng phán đoán sai lầm về quan hệ giữa đôi bên. Thấy Hoàng Thái Cực tựa như không quá tin tưởng, Ngân Giao quận chúa trầm ngâm một chút, decibel của cái loa nhỏ bỗng nhiên thấp xuống, giống như nói thầm bên tai. Là đối tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn ái muội. Hoàng Thái Cực vừa nghe, sự đề phòng trong lòng quả nhiên yếu bớt rất nhiều. Quan hệ ái muội không giống với quan hệ khác. Mà lấy hiểu biết của hắn trên đường đi đối với âm thi, cô ta sẽ không ăn nói bừa bãi. Nghĩ đến đây, hắn lại quan sát bộ dáng mất hồn mất vía của vị thông linh sư kia, liền tin tưởng thêm vài phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao vậy? Thế mà lại ái muội không rõ với nghề nghiệp tà ác, không muốn tiền đồ nữa sao? Hoàng Thái Cực âm thầm nhíu mày, chẳng qua bây giờ không phải lúc rối rắm những chi tiết này. Hắn nhìn về phía cô gái ong xinh đẹp tuyệt luân, trầm giọng nói, tôi muốn biết thái độ của cô. Tiểu viên không để ý tới, lẳng lặng chăm chú nhìn quan tài đất, một hồi lâu sau nhìn về phía Ngân Giao quận chúa, âm thanh tỏ ra hơi trống rỗng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự chết rồi sao? Cô là một người không am hiểu biểu đạt cảm xúc, nhưng khi hỏi ra câu này, trong ánh mắt của cô toát ra một tia cầu khẩn, khẩn cầu đối phương có thể cho ra đáp án phủ định, khẩn cầu sự thật này không tồn tại. Hắn đã chết, Ngân Giao quận chúa nói. Hào quang trong mắt tiểu viên dập tắt, cô gục đầu xuống. Ở lại khách sạn Vô Ngân rất nhiều năm, từng nghênh đón rất nhiều đồng bạn, cũng tiến bước rất nhiều đồng bạn. Mỗi một đồng bạn trở về linh cảnh, cô đều sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng một lần này, người đi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lòng đặc biệt đau, đau đến chết lặng. Nhưng lại giống như chưa chết, Ngân Giao quận chúa bổ sung. Tiểu viên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được câu này cô cảm giác có một luồng lực lượng rót vào nội tâm, mang đến cho nhịp tim sự mạnh mẽ. Cuồng phong nổi lên, Hoàng Thái Cực nghe tiếng vỗ cánh ông một cái. Bóng dáng của thông linh sư ở nơi xa như bọt nước phá diệt chợt xuất hiện bên cạnh quan tài. Thật nhanh, hắn có chút hâm mộ mà nghĩ, đồng thời không nhanh không chậm xoay người hướng mặt về thông linh sư. Tràn đầy sự chấn định, hắn mạnh mẽ. Gió mát thổi qua, chỉ cần cô ta dám động vào quan tài, Hoàng Thái Cực liền khiến cô ta biết cái gì gọi là lực hấp dẫn của đại địa. Ngân Giao quận chúa linh hoạt chen vào giữa hai người, nhìn Tiểu Viên rồi cầm cái loa nhỏ. Trạng thái của hắn bây giờ tôi nói không rõ được. Cô đã tìm đến thì nghĩ hẳn là từ trong miệng tiện nhân kia biết được tình huống của sự việc. Nhật thần chi lực, sinh mệnh nguyên dịch, hung vật thủy thuộc tính, bộ trang bị ngũ hành, vài loại lực lượng bá đạo, lấy thân thể hắn làm chiến trường, hoàn toàn phá hủy sinh cơ của hắn, ngay cả sinh mệnh nguyên dịch cũng không cứu về được. Sở dĩ thân thể chưa hóa thành tro tàn, hẳn là do thuần dương tẩy thân lục bảo vệ, nhưng hắn quả thật đã chết, may mắn là linh thể chưa tiêu tán, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại trong thân thể. Trong mấy ngày nay, tôi từng dùng rất nhiều loại bí thuật với ý đồ đánh thức hắn nhưng đều thất bại. Tôi chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Trước mắt suy đoán tương đối bi quan là hắn đã chết, nhưng lực lượng cường đại nào đó lại mang linh hồn chết đi của hắn khóa vào thân thể, tựa như hổ phách vậy, thoạt nhìn rất sống động. Thật ra thì động vật bên trong sớm đã chết từ lâu. Suy đoán tương đối lạc quan, có lẽ bóc ra hung vật thủy thuộc tính trong thân thể hắn thì có thể đánh thức hắn, nhưng mà cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của tôi. Tiểu Viên cuối cùng đã hiểu vì sao cô lại nói giống như đã chết, lại chưa hoàn toàn chết. Tôi muốn nhìn hắn một chút, cô nhìn về phía Hoàng Thái Cực. Khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Thái Cực lộ vẻ suy tư, hai giây sau mới chậm rãi gật đầu, có thể. Hắn buông quan tài ra, theo một tiếng ầm trầm nặng, vầng sáng màu vàng nhạt dọc theo mặt đất lan tràn, một lực hấp dẫn cường đại buông xuống, vết thương trên người Tiểu Viên lập tức xé rách, đầu khẽ nhíu mày. Hoàng Thái Cực liếc nhìn cô một cái, đối với lời của Ngân Giao quận chúa lại tin thêm vài phần. Làm nghề nghiệp tà ác vì nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái mà tự nguyện thân hãm địch doanh, trừ phi là quan hệ nam nữ ái muội không rõ thì rất khó mà làm được một bước này. Bàn tay hắn rắn ở trên nắp quan tài, nắp quan tài bằng bùn cứng rắn vỡ ra, hóa thành thổ linh tiêu tán. Tiểu Viên thấy rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong quan tài, nhưng đây chỉ là một thi thể cháy khô, khuôn mặt đã bị đốt mơ hồ. Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ kia giống như vĩnh viễn đã trở thành ký ức. Nhật chi thần lực phá hủy thân thể của hắn, xương sọ cũng đốt lộ ra, tay chân các chỗ máu thịt hoàn toàn bị nung khô, sớm không còn khái niệm về thân thể máu thịt, mà còn giống một miếng thịt cháy khét ở trong nồi, chỉ còn lại vảy than. Có trách Ngân Giao quận chúa lại nói là hắn đã chết. Tiểu Viên vươn ngón tay, run rẩy động vào khuôn mặt hắn, hy vọng dâng lên trong lòng, bị cảnh tượng trước mắt từng chút một dập tắt, xoèn xoẹt. Đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên bốc lên làn khói, Tiểu Viên như điện giật rụt tay về, cúi đầu nhìn lại. Đầu ngón tay đã đỏ bừng, làn da thối rữa, bị nhiệt độ cao làm thương tổn. Nếu như cô chạm đến thắt lưng hắn, tay sẽ bị rút cạn hơi nước. Những lực lượng kia vẫn còn, nhưng đã hình thành một loại cân bằng. Ngân Giao quận chúa đưa cái loa nhỏ ghé bên tai Tiểu Viên. Tôi nghe rõ, tai chưa điếc. Tiểu Viên lạnh lùng phất tay đánh bật ra. Cô hít sâu một hơi, từ ô vật phẩm lấy ra một cái hũ sứ, đưa tay vào miệng hũ sứ, bắt hai cái kén ve màu cà phê đang mấp máy. Cô nhét vào trong miệng một con, nhai rồi nuốt xuống, sau đó cậy mở miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bóp nát một con khác, nước tương vỡ ra chảy vào trong miệng. Loại kén này là cổ trùng mà cô tỉ mỉ bồi dưỡng, có tên là trọng sinh cổ, có thể ôn dưỡng linh hồn và thân thể, trị liệu thương thế trong ngoài, dùng số lượng đủ thậm chí có thể mọc lại tay chân đã cụt. Hiệu quả hơi kém sinh mệnh nguyên dịch, phí tổn bồi dưỡng cũng cao hơn sinh mệnh nguyên dịch. Cô bình thường có thể không dùng thì sẽ không dùng, mỗi một cái kén đều vô cùng quý giá. Nhưng bây giờ cô không ngừng lấy kén ra, bóp nổ từng cái, rồi lại đưa vào miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không cần phải thử, sinh mệnh nguyên dịch cũng không thể cứu hắn. Ngân Giao quận chúa nhìn về phía Hoàng Thái Cực, nâng cái loa nhỏ cao thêm vài phần. Đây mới là vội này. Hoàng Thái Cực gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trấn an. Cô đừng nóng vội, sống chết tự có số trời. Tuy đối phương là nghề nghiệp tà ác, nhưng hắn cũng tuyệt đối không keo kiệt sự an ủi của mình. Nghe được lời này, Tiểu Viên tức đến run rẩy. Lúc này Hoàng Thái Cực như có cảm giác, nhìn về phía cách đó không xa, trầm giọng nói. Đi ra, ta đã cảm ứng được bước chân của ngươi. Trong lòng Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại. Một bóng người hiển hóa cách đó 10 mét. Rõ ràng là thanh niên tóc đỏ kiệt ngạo nóng nảy. Dáng người của hắn khỏe mạnh gọn gàng nhưng không có khôi ngô. Đeo cái bao tay nửa ngón, võ thuật chiến đấu chuyên dụng, cực kỳ giống một thanh niên bất lương hay đánh lộn ngoài đường. Chuyện gì vậy, Hoàng Thái Cực, sao cậu lại tán gẫu với thông linh sư này? Khương Cự lên tiếng nói. Cô ấy là bạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàng Thái Cực nghĩ một chút, có thể tín nhiệm, thích hợp. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng quan hệ của cô gái này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô gái này dùng xong kén, thương thế liền thong thả khép lại. Cổ trùng quý giá như thế mà lại như không cần tiền nhét vào miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này đâu chỉ là ái muội không rõ, quả thực là lén định chung thân, hứa hẹn sinh tử rồi. Chẳng qua cô cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tình cảm còn cứng hơn vàng đá, không quan hệ với mình và Khương Cự, sẽ không hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, không đại biểu là sẽ không hại bọn họ, cho nên có thể tín nhiệm thích hợp. Không đợi Khương Cự đáp lại, trong bùn đất bên chân hắn chảy ra dòng nước trong suốt, giống như muốn ngưng tụ thành hình người, nhưng ở dưới hấp lực cường đại không thể thành công. Hoàng Thái Cực lập tức thu hồi lực hấp dẫn, dòng nước trong suốt ngưng tụ thành hình người, phát ra tiếng cười lạnh, âm sắc mơ hồ, giống như người đáy nước mở miệng nói chuyện. Có thể tín nhiệm sao? Hoàng Thái Cực, cậu biết nhiệm vụ chủ tuyến của trận doanh hợp pháp là gì không? Ồ, cậu còn chưa đến Sơn Trang. Khương Cự, cậu tới nói cho hắn. Nhiệm vụ chủ tuyến là thủ hộ tàn thể của ma đầu, tiêu diệt trận doanh tà ác. Khương Cự nói xong tát một cái vỡ tan phân thân nước, hùng hổ nói: Thái Long Thần, chú ý giọng điệu nói chuyện của cậu, lão tử là tiểu đệ của cậu sao? Thân thể của Thái Long Thần lần nữa ngưng tụ, cũng không so đo với hỏa sư thô lỗ mà nhìn tiểu viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ thông nghề nghiệp tà ác, tạm thời không đề cập tới. Cô ta cùng chúng ta là quan hệ không chết không ngừng, bây giờ giết cô ta, trận doanh tà ác liền giảm đi một người. Hoàng Thái Cực, Khương Cự, lúc này không động thủ còn đợi tới khi nào? Hoàng Thái Cực nhíu mày, hắn tính tình trầm ổn trung hậu, đã biết đối phương là hồng nhan tri kỷ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền có chút kháng cự, vùi hoa dập liễu. Khương Cự thì không nghĩ nhiều như vậy, bản năng khiến cái bao tay bốc cháy lên, tiến vào trạng thái tác chiến. Thân là hỏa sư ưu tú, hắn tuần hoàn pháp tắc, có thể động thủ thì tuyệt không động não. Huống hồ Thái Long Thần nói rất có đạo lý. Chính anh vì sao không động thủ? Khuôn mặt ngân giao quận chúa tựa như con rối tinh xảo xinh đẹp nhưng thiếu đi vẻ mặt, hướng phần thần nước mà nói. Giờ phút này ra tay tất nhiên sẽ đưa tới nghề nghiệp tà ác trong sơn trang. Tiểu viên lại liên thủ với bọn họ, bên ta chắc chắn sẽ thua. Chân thân của anh trốn ở chỗ nào? Động chút mồm mép liền khiến Hoàng Thái Cực và hỏa sư thô bỉ lâm vào hiểm cảnh, tính toán cũng thật hay. Khương Cự nhăn mặt nhíu mày, lửa trên hai tay nhất thời tắt đi, nói có lý. Phân thân nước, ánh mắt hướng về ngân giao quận chúa, giọng nói âm trầm lạnh lẽo mơ hồ không rõ. Cô là ai? Là đối tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ái muội cũng là âm thi của hắn. Hoàng Thái Cực vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện, nói thẳng. Cổ của ngân giao quận chúa cứng ngắc, từng chút một quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt con rối tràn ngập cảm giác dại ra. Hoàng Thái Cực trầm ổn gật đầu, giống như đang nói, tôi hiểu hết. Tiếp theo, tính tình trung hậu, hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, nhìn về phía tiểu viên, chậm rãi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ có khả năng cứu sống, nhưng nếu rơi vào tay nghề nghiệp tà ác, như vậy nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu cô muốn cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì tạm thời gác lại tranh đấu trận doanh, chờ cứu sống hắn rồi nói sau. Hắn lại nhìn về phía Khương Cự và Thái Long Thần. Chúng ta đang cần nhân thủ, có cô ấy gia nhập mới có thể chống lại trận doanh tà ác. Ở trong cấp 6 hợp pháp bên này, trừ Khương Cự tóc đỏ thiên phú dị bẩm, có thể liều mạng đối đầu với Tham Lam thần tướng, hắn cùng Thái Long Thần gặp nghề nghiệp tà ác đồng cấp thì vẫn sẽ có chút cố sức. Đương nhiên, Hoàng Thái Cực cố sức là không giết được đối phương. Thái Long Thần là nghề nghiệp hợp pháp chính thống, trời sinh yếu hơn nghề nghiệp tà ác một bậc. Trên thực lực tổng thể, bọn họ vẫn hơi yếu thế. Khương Cự liên tục gật đầu, ý kiến hay. À, Thái Long Thần nói, quả thật là ý kiến hay. Hoàng Thái Cực gã này, đây là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn để áp chế thông linh sư này, ép cô ta cho phe hợp pháp sử dụng, chờ dùng xong thì lại qua sông đoạn cầu, trái lại cũng không tệ. Trong lòng nghĩ vậy, lòng bàn chân Thái Long Thần dâng trào dòng nước tới cạnh quan tài đất, đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn trong quan tài. Hắn đã chết. Thái Long Thần làm ra đánh giá ngắn gọn mà khẳng định, sau đó ánh mắt đặt trên pháp bảo, âm dương. Công năng bộ trang bị tế trời chỉ có thể duy trì 5 phút, thời gian có tác dụng vừa qua thì nó liền khôi phục nguyên trạng. Ồ, đây là đạo cụ hắn từng sử dụng trên lôi đài, dày hộ thổ, đai lưng mộc thuộc tính. Vậy mà là bộ trang bị ngũ hành. Dứt lời phân thân nước trực tiếp chộp về phía pháp bảo âm dương. Một bàn tay dày rộng bắt được bàn tay nước ngưng tụ, Hoàng Thái Cực nhíu mày. Cậu muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, tự nhiên là chia đạo cụ của hắn. Phân thân nước âm thanh mơ hồ không rõ, đúng tình hợp lý hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cậu muốn để lại cho trận doanh tà ác sao? Tiểu viên và ngân giao quận chúa tràn ngập địch ý nhìn Thái Long Thần. Hoàng Thái Cực lắc đầu, đây là của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù hắn chết rồi, đạo cụ quán cũng nên nộp lên tổng bộ. Thái Long Thần trầm ngâm nói, được. Việc cấp bách là dẫn hắn tới Sơn Trang trước, tiến vào kiếm các. Chúng ta lấy kiếm các làm chiến trường, quyết một trận tử chiến với nghề nghiệp tà ác. Kiếm các là sân nhà của hắn, đến nơi đó liền sẽ không do Hoàng Thái Cực định đoạt. Hoàng Thái Cực đang định nói chuyện, liền nghe chỗ cao chuyển đến tiếng cười điên cuồng điếc cả tai. Các người tới rồi sao? Trên bầu trời xanh thẳm, một bóng đen từ chỗ cao nện xuống, giơ cao huyết đao, chém thẳng về phía quan tài đất, tham lam thần tướng. Bởi vì xuất hiện tiểu viên, kẻ phản bội này, vì đề phòng kế hoạch tiết lộ mà trận doanh tà ác đã thay đổi sách lược, không ôm cây đợi thỏ nữa mà chủ động tấn công, rời khỏi sơn trang để chặn giết Hoàng Thái Cực. Sớm mở ra quyết chiến, không cho trận doanh hợp pháp có cơ hội thở dốc. Theo tiếng quát chói tai, tham lam thần tướng từ trên trời giáng xuống, phù văn mê hoặc trên cái trán sáng lên, bộc phát ra hào quang màu máu chói mắt như cái đèn pha bao phủ mọi người. Mê hoặc. Ngân Giao quận chúa, tiểu viên và Khương Cự vẻ mặt đọng lại, ánh mắt trống rỗng. Chỉ có Hoàng Thái Cực có sức chịu đựng thâm hậu, tự động được miễn phủ văn mê hoặc ở tầng cấp thấp, không nhanh không chậm bước chéo ra một bước che ở trước quan tài, rồi nâng tay chụp vào lưỡi đao. Ầm, lưỡi đao sắc bén chém vào lòng bàn tay Hoàng Thái Cực, truyền đến không phải tiếng vật sắt chặt đứt thân thể máu thịt, mà tiếng chém vào đống cát. Lòng bàn tay Hoàng Thái Cực ngưng tụ thành một mảng ánh sáng tựa như bùn lầy. Đừng vội nha, muốn đánh tốt xấu cũng chờ ta đến sơn trang. Hắn cầm ngược đao của tham lam thần tướng, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm ổn nói. Khi nói chuyện, hắn cũng từ trong ô vật phẩm lấy ra một món cửu long lưu ly cháo, nhẹ nhàng chụp lên quan tài đất. Hào quang trong suốt chợt lóe lên, một cái lồng lưu ly hình chuông bao phủ quan tài. Mặt ngoài lồng thủy tinh ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang bảy màu hoa mỹ. Đạo cụ này tương đương với phòng ngự của sơn thần cấp 6, không bằng hắn nhưng mà dùng vào lúc này rất thích hợp. Ở nơi xa ánh lửa lóe lên, cả người Khương Cự bốc lên ngọn lửa hừng hực, tựa như một viên đạn pháo bắn tới, để lại trên mặt đất một dấu vết cháy đen. Khương Cự vừa rồi là bất ngờ không kịp phòng bị mới trúng mê hoặc. Này hắn mở ra kỹ năng bạo nộ giả, tự động bỏ qua lý trí, ôm theo cuồng nộ. Hỏa ma dưới trạng thái này sẽ không bị kỹ năng khống chế tinh thần ở tầng thấp ảnh hưởng. Cùng lúc này Hoàng Thái Cực hai tay cầm lưỡi đao gắt gao kẹp lấy. Tham lam thần tướng hoặc là bỏ qua pháp khí, hoặc là đón đỡ Khương Cự bùng nổ. Hừ. Cơ bắp toàn thân của tham lam thần tướng phồng lên, dựng căng trên trang phục bó. Sau xương bả vai quán vươn ra bốn cánh tay thần quang chói mắt, cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác lực lượng. Hai cánh tay bên trái chợt nắm lại dốc sức đánh ra, chống chọi một quyền cùng với hỏa pháo đang gào thét mà đến. Ầm. Một tiếng vang lên, đạn đạo nổ tung, ánh lửa hỗn hợp với sóng khí bắn ra tung tóe, nổ ra một rồi lại một cái hố nông. Mặt đất sụp đổ, hai cân Khương Cự đứng trên mặt đất, ở trong nhiệt độ cao bảy ra dung nham hóa. Phân thân nước của Thái Long Thần sụp đổ tại chỗ. Cút. Tam Lam thần tướng đuôi ngựa nổ tung, cơ bắp quanh thân lần nữa bành trướng, sát khí mãnh liệt, tựa như một vị ma thần, hai nắm đấm phát lực đẩy lùi Khương Cự. Ba nắm tay khác cũng không nhàn rỗi, ầm ầm liên thanh, trong một giây đánh ra mấy bài quyền tổ hợp, nhanh như một đạo tàn ảnh. Quần áo sau lưng Hoàng Thái Cực rách toạc, bay ra ngoài như diều đứt dây. Thân thể hắn chợt trầm xuống, ở dưới lực hấp dẫn của đại địa, gián đoạn thế bay ngược. Sau khi rơi xuống đất, hai chân còn theo quán tính trượt trên mặt đất, mấy mét. Thầy tôi tranh thủ thời gian, luyện hóa chỗ này. Hoàng Thái Cực nhấc chân dẫm mạnh một bước, trọng lực lên tới cả tấn, buông xuống trên vai của tham lam thần tướng. Kỹ năng trung tâm của Sơn Thần chính là Sơn Thần, ở trong lĩnh vực có thể đối kháng với nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc. Khuyết điểm là thời gian phóng thích kỹ năng quá dài, trong lúc luyện hóa lĩnh vực là không thể nhúc nhích. Nếu không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảm nhận được lực hấp dẫn áp chế, hai vai tham lam thần tướng trầm xuống, giống như phải khiêng một cái đỉnh lớn nặng cả vạn cân. Bắt lấy cơ hội, Khương Cự lại hóa thân thành lửa lao tới, ngồi xổm một cái tránh một đường đao của tham lam thần tướng quét ngang, rồi bật thẳng lưng đấm móc từ dưới lên đánh mạnh vào bụng của kẻ địch. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Bụng của tham lam thần tướng cháy thành than trên diện tích lớn. Ở lúc hắn quỳ gối để chống đối kẻ địch, hai chân của Khương Cự lại bắn ra, bật nhảy như châu chấu, hóa thành một luồng lửa vòng ra sau lưng thần tướng, hướng về lưng hắn đấm ra một quyền. Ầm. Hắn giống như một quyền thủ bùng nổ và nhanh nhẹn, lần lượt tránh đi trường đao, sáu cánh tay quét ngang ở trên người vụ chủ cấp 6, lưu lại từng vết thương cháy đen. Trong mắt Ngân Giao quận chúa và tiểu viên chỉ thấy một luồng lửa quấn lấy tham lam thần tướng, hành động chậm chạp, khi thì ra hình chữ Z, khi thì đi ra hình chữ V, đột biến biển chuyển, nhảy về phía sau, hoàn toàn không quan tâm đến quán tính vật lý, bày ra sự nhanh nhẹn làm người ta phải than thở. Vụ chủ lấy cận chiến sát phạt mà chứ danh, có được tới 6 cánh tay, tham lam thần tướng lại bị áp chế cho không có chút sức chống cự. Đây chính là hỏa ma tiểu vô địch ở giai đoạn thánh giả. Hỏa ma từ bỏ kỹ năng, từ bỏ đầu óc, từ bỏ tất cả. Ầm, luồng lửa không ngừng nổ tung, thân thể khôi ngô của Tham Lam thần tướng cháy đen không ngừng tích lũy, nhiệt độ cao dần xâm nhập vào tạng phủ. Trong quá trình này, thần tướng sử dụng hai món đạo cụ, một món là bảo châu của nghề nghiệp thổ quái, một món là giáp mây của nghề nghiệp mộc yêu. Thứ trước sẽ làm cho hành động chậm chạp, trên tuyết lại còn thêm xương, đồng thời lại bị hỏa linh khắc chế, mà giáp mây càng ngăn không được hỏa ma đã mở ra bạo nộ giả. Chờ hai món đạo cụ phòng ngự hư hao, tốc độ phản kích của Tham Lam tần tướng chậm lại, lực đạo giảm đi. Ngân Giao quận chúa bắt lấy cơ hội, từ trong lòng lấy ra búp bê âm ngọc, đánh thức oán linh ngủ say ở bên trong. Hì hì, chúng ta đến chơi trò chơi nha. Cái bóng của một cô gái nhỏ hiện lên, theo bản năng dán sát mặt đất lướt về phía Tham Lam thần tướng. Lướt tới một nửa, cảm nhận được khí tức cấp 6 đỉnh phong, cô đột nhiên phanh lại, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa chạy về. Quận chúa, hầu gái còn nhỏ, hầu gái khó mà gánh vác trọng trách, xin để cho con một con đường sống. Tinh thần lực của Ngân Giao quận chúa dao động, bản thể của ngươi bất diệt, linh hồn sẽ không chết, đi nhanh, bằng không ta hủy chân thân của ngươi. Cô giơ lên một con búp bê hắc ngọc trông rất sống động. Vì quận chúa mà chiến, chết cũng không tiếc. Búp bê âm ngọc vừa khóc ngao ngao, vừa nói lời trái lương tâm, cái bóng dọc theo mặt đất lướt đi, lao về phía Tham Lam thần tướng, rụt rè ôm lấy gót chân của hắn. Cùng lúc đó Ngân Giao quận chúa cũng hóa thành ánh sao tiêu tán, xuất hiện phía sau của Tham Lam thần tướng, nâng tay vẽ nhanh, đánh ra một đạo phong linh phù. Ở dưới tình huống không có đạo cụ từ xa phụ trợ, vẽ bùa trên không trung có thể tính là một loại thủ đoạn. Phong linh phù không thể tạo thành uy hiếp với phong Tham Lam thần tướng, nhưng lúc này trạng thái quán trượt dốc, phong linh phù tác dụng mỏng manh, có thể trồng chất thêm loại trạng thái bất lợi này để cho đối phương họa vô đơn chí. Búp bê âm ngọc khống chế mạnh cũng là đạo lý này. Từng ánh sao sáng lên, Ngân Giao quận chúa khi trái khi phải, mỗi một lần tinh độn sẽ đánh ra một đạo phong linh phù, khắc ở ót, ở ngực, ở lưng, ở chân, vân vân trên người của Tham Lam thần tướng, lần lượt chèn ép linh thể của hắn. Búp bê âm ngọc thấy thế kêu to oa oa, tăng thêm can đảm cho bản thân, dọc theo gót chân mà bò lên lưng. Dưới nhiều tầng búp tích lũy, Tham Lam tần tướng thân thể cứng đờ, xuất hiện vẻ dại ra. Ông Tiểu Vung rung cạch cánh mỏng sau lưng, trong ánh lửa bay vút đầy trời, chợt trái chợt phải đánh về phía Tham Lam thần tướng. Bóng đèn chợt lóe lên, cô đã đánh tới sau lưng Tham Lam thần tướng. Cái bụng ong gợi cảm no đủ co lại, ngoài ong đen xì bén nhọn bắn ra, hung hăng đâm vào sau gáy của Tham Lam thần tướng. Đột nhiên Tiểu Viên phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, thân thể của cô như một khối thủy tinh nhanh chóng rạn nứt, máu tươi từ khe thịt chảy ra, cô đã bị nguyền rủa. Kim độc Tham Lam thần tướng từ trong cơ thể cô giật xuống, đã trở thành môi giới nguyền rủa. Khó trách là đám người xả nữ lại chưa xông ra, họ đang khai đàn làm phép, chuẩn bị cho lưu trình nguyền rủa giết chóc ở phía sau. Lấy thân thể máu thịt làm môi giới nguyền rủa giết chóc là khó giải quyết nhất. Thân thể Tiểu Viên đang sụp đổ, linh hồn cũng đang sụp đổ, sinh mệnh đang trôi đi. Lúc này Tham Lam thần tướng chợt xoay chuyển, chém ra trường đao màu máu. Ô, tiếng gió thê lương vang lên bên tai, Tiểu Viên ý thức mơ hồ trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó cô cảm giác đất trời bắt đầu xoay chuyển, cảm thấy mặt đất cháy đen cùng bầu trời xanh thẳm. Đây là cảm giác bị người ta chém đầu sau, cô yên lặng thầm nghĩ. Đột nhiên cô nhìn thấy cái đầu bay lên, thấy thi thể không đầu, đó không phải là cô mà là Ngân Giao quận chúa. Ầm, Tiểu Viên ngã xuống thật mạnh, từng mảng lớn máu thịt phân tán, cố gắng gượng ngẩng đầu nhìn, là Ngân Giao quận chúa đã đẩy cô ra, dùng thân thể của mình tiếp đao của kẻ thù. Ầm, Khương Cự lại một quyền đánh lui Tham Lam thần tướng, đè thi thể Ngân Giao quận chúa ném về phía xa, đồng thời mũi chân khẽ hất một cái đầu của Ngân Giao quận chúa lịch bịch lăn đến bên người Tiểu Viên. Ở một bên khác, Tham Lam thần tướng nâng trường đao, há mồm hít mạnh một cái, trường đao màu máu lập tức ảm đạm đi vài phần, mà thân thể hắn thì máu thịt sinh ra, thịt chết hóa than cũng bong chóc, khát máu và cuồng bạo. Đối với vụ chủ giai đoạn thánh giả mà nói thì kho máu là vật tư chiến lược cơ bản nhất, mà binh khí của vụ chủ phần lớn đều có công năng khát máu hoặc chứa máu. Thi đấu làm nóng đã kết thúc, Tham Lam thần tướng bẻ xương cổ, xương cốt vang lên răng rắc, chiến đấu bây giờ mới khai hỏa. Vừa dứt lời, trên cái dốc thoải hướng Thần Kiếm Sơn Trang có một con mãng xà khổng lồ nhanh chóng bò trườn tới, phía sau còn dẫn theo tráng hán người đầy hình xăm cùng với y xuyên mỹ quyến rũ mà xinh đẹp. Đầu của quận chúa đã lăn tới trước mặt Tiểu Viên, khuôn mặt xinh đẹp đối diện với cô, môi chậm rãi khép mở, cây loa nhỏ phía xa phát ra âm thanh: mau trị liệu thương thế của mình, sau đó ấn cái đầu của tôi về, bằng không thì không kịp nữa. Cô Tiểu viên sững sờ nhìn cái đầu xinh đẹp này, áy náy và bi ai trong lòng, ở sau khi quận chúa mở miệng bỗng nhiên kẹt lại. Cô chưa từng thấy là âm thi sau khi chặt đầu mà còn có thể nói chuyện. Tuy âm thi này của Nguyên Thủy Thiên Tôn không quá giống với âm thi bình thường, nhưng cái này đã chạm tới điểm mù của cô. Cô không có việc gì chứ? Cô chứng thực hỏi lại. Có việc, nhưng nơi này là linh cảnh, tôi có thể tự mình thổ nạp thái âm lực. Chẳng qua linh lục trận pháp trong cơ thể tôi bị phá hủy, tôi cần được trị liệu. Ngân Giao quận chúa mấp máy bở môi đỏ mọng, cái loa nhỏ phía xa lại phát ra âm thanh. Trong 3 canh giờ dùng linh lực và tài liệu tu bổ cơ thể tôi thì tôi có thể sống sót. Tiểu viên gật đầu gắng gượng ngồi dậy, trong lúc nguy cấp, adrenaline cũng tăng vọt lên. Thân thể mềm mại vô lực phát ra dục vọng cầu sinh. Cô gian nan lấy ra cái hũ sứ, đưa tay thò vào trong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hũ sứ đã rỗng tuếch, trọng sinh cổ đã dùng hết rồi. Lần này giống như một thùng nước lạnh, dập tắt dục vọng cầu sinh không dễ dàng được kích thích lên. Hào quang trong mắt tiểu viên nhanh chóng ảm đạm, vô lực ngã xuống, lồng ngực dần mất đi sự phập phồng, đã ở bên bờ vực của cái chết. Lúc này trong khóe mắt liếc nhìn của cô thấy được tham lam thần tướng khôi phục thể lực bước ra một bước, đến bên cạnh cô cùng cái đầu của Ngân Giao quận chúa giơ trưởng đao lên. Ở một bên khác, thần rắn uốn lượn vặn vẹo, đè dạp cả cỏ cây, cuốn lên từng khối đất. Xà nữ yêu dị mà xinh đẹp lao vào chiến trường, con ngươi lóe ra hào quang đỏ tươi. Y Xuyên Mỹ và Bách Nhân Trảm thì đi theo phía sau. Mục tiêu của bọn họ cực kỳ rõ ràng, chính là Ngân Giao quận chúa cùng với tiểu viên. Đánh địch thì tìm kẻ yếu trước, giết hai người này xong, lại từng bước như tầm ăn dỗi. Tiêu diệt nốt các công tử ca của quan phương. Đinh một tiếng, một cây trường đao lưỡi hẹp bọc theo ánh sáng màu vàng dinh dính xoay tròn bay tới, va chạm thật mạnh trên cây trường đao màu máu. Đốm lửa chợt lóe lên, thanh đao này tựa như đặc biệt nặng nề, tham lam thần tướng vậy mà phải lảo đảo lui về sau. Cái tay nắm ở chỗ hộ khẩu sụp đổ. Trường đao lưỡi hẹp rơi cách tiểu viên và Ngân Giao quận chúa không xa, đập ra một cái hố rất khoa trương. Đá tảng bắn lên như mưa, đánh trúng cả các cô. Một chỗ khác của chiến trường chỉ nghe một tiếng cút hùng hồn, tiếp đó là sóng lửa nổ tung. Hòa công tử Khương Cự như một cái ống phóng rocket, quanh thân phun ra ánh lửa màu đỏ, vừa nhanh mà lại vừa dữ dội. Hắn đón đỡ 3 người từ trên núi lao tới, chân trái bước ra cái ầm một tiếng, nắm tay phải vung về phía sau, găng tay nửa ngón, màu lửa đỏ mãnh liệt như một mặt trời đánh ra một quyền. Trong tích tắc, một mảng biển lửa buông xuống lao về phía bọn người xả nữ, độ sáng chói mắt và nhiệt độ khủng bố can quét cả khu vực. Cỏ cây xanh tươi trong nháy mắt bị trưng khô, cát đá thì vặn vẹo nóng nảy biến thành nham thạch màu đỏ sậm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Cái đánh nhau này nó liên quan đến từng cái chiêu thức rồi từng cái khắc tinh khắc chế nhau nên là nó rất là dài chứ nó không có đơn giản, nó ngắn. Mình nghĩ là chương sau khi trận này vẫn chưa kết thúc, nhưng mà chúng ta hãy đợi chương sau để xem là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ được cứu bằng cách nào, Tiểu Viên và Ngân Giao Quyện Chúa sẽ bị cứu bằng cách nào, khi bên người bọn họ thì chỉ có 2 cao thủ chiến đấu được, đấy là một hổ quái và cộng thêm một hỏa ma nữa, mà trong khi bên kia có tới 4-5 cao thủ. Thôi thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.